chắc cổ tháp tạp cũng đưa bữa tối đến rồi, ta đi lấy. Đoan Mục Hồi Xuân nghe thấy ngẩng đầu, nhưng chỉ bắt gặp bóng lưng cô Quạnh đang rời xa của y. Y như thế là bỏ cuộc rồi chăng? Đoan Mục Hồi Xuân bất động chốc lát, nhịn không được bước ra ngoài, vừa vặn thấy một thân bạch y chậm rãi biến mất trên sơn đạo. Buổi chiều tà, gió núi hát hiu, tà dương chậm chậm kéo hơi ấm về phía tây, vỏ vạn vật sinh linh lại trong bóng tối vô biên. Hắn phát hiện tâm tư mình có một tia không đành lòng, nắm chặt lấy lan can, Đoan Mục Hồi Xuân nỗ lực đè nén chút cảm xúc vốn không nên xuất hiện xuống. Cho dù tại Thánh Nguyệt giáo Cơ Diệu Hoa đã từng giúp hắn đôi lần, cho dù y chưa từng có nửa điểm bạc đãi hắn, cho dù Tuyệt Ảnh Phong đích thực là trốn thế ngoại đào viên tách biệt với thế gian, cho dù ngón tay nắm lấy lan can bỗng nhiên siết chặt. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, chậm rãi buông ra, thân trúc hiển hiện, lộ ra khoảng nội tâm trống không. Tâm trống, tâm không. Hắn vốn dĩ nên giữ tâm không. Khi Cơ Diệu Hoa trở lại, Đoan Mục Hồi Xuân đã xuống lầu. Hắn thấy y quay về tay không, nhướng mày hỏi, cổ tháp tạp vẫn chưa đến sao? Cơ Diệu Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu nói, cổ tháp tạp không tới, mà có người khác tới. Người khác? Đoan Mục Hồi Xuân thấy thái độ ngập ngừng của y, tim thoáng rộn rã, bật thốt lên, ma giáo. Khóe môi Cơ Diệu Hoa trễ xuống, nói, không phải, là Cơ Thanh Lan và hai nha đầu của hắn. Nga, Đoan Mục Hồi Xuân khó nén vẻ thất vọng. Cơ Diệu Hoa nói, nếu thân thân không muốn gặp, chúng ta cứ trụ ở chỗ này, khỏi đi đâu cả. Đoan Mục Hồi Xuân nghe đến từ trụ y dùng, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ bọn họ thủ ở đối diện núi? Cơ Diệu Hoa gật đầu. Đoan Mục Hồi Xuân nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi không ra gặp hắn? Chưa bàn đến chuyện hiện tại hắn đã biết khởi nguồn sâu xa của bọn họ, dù không biết đi nữa, xét tình hình lúc trước giữa Cơ Diệu Hoa và Cơ Thanh Lan, hẳn y sẽ không để Cơ Thanh Lan rơi vào tình cảnh bị bỏ bê ngoài cửa. Cơ Diệu Hoa nhìn hắn, cặp mắt đầy tố cáo, ngươi đã nói hắn phong trần tuấn lãng, nhân trung tuấn kiệt. Đoan Mục Hồi Xuân nói, cứ gặp một chuyến đi, ta không muốn suốt ngày ăn cá. Huống hồ, hắn hết sức hiếu kỳ về mục đích đến của Cơ Thanh Lan. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trước khi xuất phát, Cơ Diệu Hoa về phòng hảo lâu, quay trở ra, quả nhiên trên mặt lại đắp lớp phấn dày cộp. Đã thấy y trong dáng dấp ngẩng mặt trước trời, nay nhìn lại điểm trang diêm dúa, có cảm giác gượng gạo phôn tả. Nhưng đó là thói quen của y, Đoan Mục Hồi Xuân không tiện nói. Cơ Diệu Hoa kéo cánh tay hắn, nhăn nhở cười bảo, sơn đạo trơn trượt, thân thân phải cẩn thận. Đoan Mục Hồi Xuân kìm nén nỗi kích động muốn rút tay về, ánh mắt chăm chăm hướng phía trước, đa tạ phong chủ quan tâm. Phong chủ, khóe miệng Cơ Diệu Hoa nhếch càng cao, nhưng thứ vụt lóe trong mắt tuyệt không phải tiểu ý. Đoan Mục Hồi Xuân nhắm mắt lại, gắng sức rút tay ra, sau đó nghiêng người, dùng ngữ điệu khách khí đến không thể khách khí hơn nói, Diệu Diệu thỉnh. Thân thân, ngươi có nhận ra, mỗi lần ngươi gọi Diệu Diệu, phía sau đều thêm một chữ, thỉnh. Cơ Diệu Hoa bất mãn nhìn hắn. Đoan Mục Hồi Xuân đáp, ngươi đa tâm rồi. Cơ Diệu Hoa nhìn hắn, khẽ thở dài, xoay người tiến lên sơn đạo. Đoan Mục Hồi Xuân chẳng nói chẳng rằng theo sát y, thẳng đến ranh giới xích sắt trên đỉnh núi Tuyệt Ảnh Phong. Cơ Thanh Lan lẫn A Bội, A Hoàn quả nhiên đang đứng ở phía đối diện, nhìn vọng tới bọn họ qua sợi xích. Đoan Mục Hồi Xuân rời khỏi Thánh Nguyệt giáo còn chưa đến nửa tháng, nhưng hiện tại gặp cố nhân, chợt tưởng như cách biệt mấy đời. Cơ Diệu Hoa giang hai tay, trước mắt bảo, lại đây thân thân, ta bế ngươi. Không cần. Đoan Mục Hồi Xuân hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng không nhìn vực sâu vạn trượng phía dưới. Thân thể đột nhiên nhảy lên xích sắt nhún nhẹ một cái, liền phóng đi một quãng, cứ thế bật hạ bốn lần, thì đáp xuống đỉnh núi đối diện. Cơ Diệu Hoa một mực bám sát sau hắn, gần như đến cùng lúc với hắn. Cơ Thanh Lan vỗ tay khen, hảo thân thủ. Đoan Mục Hồi Xuân nói, sao bằng công tử y võ song toàn. Cơ Thanh Lan mỉm cười bảo, hai ta xuất sư đồng môn, hà tất phải khiêm nhường. Đoan Mục Hồi Xuân bất động thanh sắc cười cười. Trước khi đến, hắn cũng dự chủ Cơ Thanh Lan có thể đã biết thân phận thật của hắn, nên âm thầm phòng bị, vì thế không mấy kinh ngạc. A Hoàn và A Bội mỗi người đeo một bao hành lý lớn đứng sau Cơ Thanh Lan, đều quay đi chỗ khác, làm như không thấy Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân thở dài trong bụng. Cơ Diệu Hoa tiến đến bên tai hắn, nhẹ nhẹ thổi khí, trước khi hắn kịp né tránh, thấp giọng hỏi, thân thân có đói bụng không? Bữa trưa chỉ ăn một miếng cá, mãi tới giờ, nghiễm nhiên là đói. Đoàn người tiến xuống núi. Cổ Tháp Tạc đã chuẩn bị xong bữa tối, chỉ là bị điểm huyệt đạo, không thể cử động. Cơ Thanh Lan đưa mắt ra hiệu cho A Hoàn, A Hoàn hiểu ý bước tới giải huyệt đạo cho hắn. Cổ Tháp Tạc lập tức chạy ra sau lưng Cơ Diệu Hoa, kinh hãi khôn xiết nhìn đám người Cơ Thanh Lan. Cơ Thanh Lan chẳng hề ngượng ngùng cười bảo, vừa rồi có điểm đắc tội. Hoàn Thỉnh Phong chủ đừng trách. Cơ Diệu Hoa cười nói, Thanh Lan thân thân muốn gặp ta, ta mừng còn không kịp, sao có thể trách móc được chứ? Y dùng tiếng Tây Khương lệnh cho Cổ Tháp Tạc về bếp chuẩn bị thêm vài món ăn, bản thân thì dẫn đoàn người Cơ Thanh Lan vào phòng. A Hoàn A Bội tức thì lấy khăn từ trong hành lý tùy thân ra lau bàn, sau đó kê một tấm đệm êm trên ghế. Bấy giờ Cơ Thanh Lan mới ngồi xuống. A Bội cầm ấm trà trên bàn đi ra ngoài, từ lúc mới vào đến giờ vẫn chưa hề liếc nhìn Đoan Mục Hồi Xuân lấy một cái. A Hoàn lấy lư hương từ trong hành lý ra, thắp lên. Khi A Bội đem nước sôi trở về, hương khí trong phòng đã dịu cả người, hoàn toàn xóa tan hơi lạnh ẩm thấp. A Bội nhấc ấm châm ba chén trà, lần lượt đưa tới trước mặt Cơ Thanh Lan, Cơ Diệu Hoa và Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân tiếp lấy chén, nhịn không được nói, đa tạ. A Bội cúi đầu lùi ra sau Cơ Thanh Lan. Cơ Diệu Hoa hỏi, Thanh Lan thân thân thích uống nước sôi. Cơ Thanh Lan nói, pha trà phí thời gian, nếu pha không hợp cách, chẳng thà đừng pha. Phong chủ thấy sao? Cơ Diệu Hoa cầm chén lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm đáp, giải khát mà thôi. Cơ Thanh Lan nói, Đoan Mục sư điệt đến từ võ lâm thế gia Trung Nguyên, về điểm này chắc sẽ có cách nhìn khác. Bốn chữ, Đoan Mục sư điệt, rõ ràng là muốn lôi kéo quan hệ. Nhưng cẩn trọng nghĩ kỹ, cũng gạt phăng bối phận của Đoan Mục Hồi Xuân xuống một bậc. Người trong võ lâm tối chú trọng vai vế sư môn, nếu Đoan Mục Hồi Xuân thừa nhận Cơ Thanh Lan là sư thúc của hắn, chỉ e ngày sau phiền phức sẽ nối nhau mà đến.